Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 353, 353, chương 351. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió u minh chín lớp, thổi qua đều mang theo âm lãnh độc thuộc về nơi này. Phượng Cửu Ca chậm rãi đi ở phía sau, chỉ cảm thấy phía trước nam nhân kia áo áo phiêu bay, lật cuồn cuộn lên từng chút đỏ sẫm. Đế quân bệ hạ, xin hỏi hôm nay đi đâu chơi a? Nàng cười tủm tỉm mở miệng hỏi, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể để cho người phía trước nghe được. Bạch Tà nghe vậy bước chân dừng lại, hàn ý trên mặt, so với không khí lạnh xung quanh càng thêm âm trầm. Chỉ chơi thôi, người cũng không nghĩ tới cái gì khác. Là ai nói chỉ cần hắn mang theo nàng đem chuyện đã xảy ra trước kia làm lại một lần nữa, trí nhớ của nàng sẽ khôi phục lại. Bây giờ rất tốt, cùng nàng ăn cơm cùng nàng chơi đùa, phải làm cũng không ít. Nàng lại vẫn là bộ dáng như bây giờ, làm sao nhớ rõ từng chút trước đây. Mộng Khê nói nàng trải qua luân hồi kiếp thứ 10. Kiếp trước lúc đầu thai lại bị quỷ liều lĩnh của tinh linh nhất tộc quấy rối, cho nên xuất hiện một chút sai lệch là chuyện rất bình thường. Cần kiên nhẫn, kiên nhẫn, nàng sẽ nhớ. Bạch Tà vừa nghĩ đến những chuyện này, đành phải cố nén tất cả cảm xúc, dừng bước chờ Phượng Cửu Ca tiến lên, cùng nhau đi về phía trước. Đương nhiên có nghĩ cái khác, Phượng Cửu Ca nghiêng đầu trả lời. Nàng kỳ thật có đang suy nghĩ Vân Ngạo Thiên, chỉ là đối với Bạch Tà trong chốc lát đối với nàng một hồi lâu không tốt với nàng, nàng tuyệt đối không thể nói ra như vậy. Tuy rằng hỏa chi hồn cùng mộc chi hồn trong cơ thể dưới sự bức bách của Bạch Tà vô tình hợp lại một chỗ, nhưng so với Bạch Tà, cũng là đại vu gặp tiểu vu mà thôi. Nhìn Bạch Tà tựa hồ có chút mừng rỡ nhìn nàng, nàng lập tức nhếch môi bổ sung. Ta lại nghĩ ngươi không phải muốn tổ chức cuộc thi chiêu thân cho vong trần kia sao? Khi nào bắt đầu vậy? Bạch Tà nghe vậy, lập tức lạnh mặt. Như thế nào? Ngươi có hứng thú không? Đương nhiên rồi, nghe nói Phong Trần vẫn là đệ nhất mỹ nữ cửu trọng U Minh. Loại chuyện chiêu thân thi đấu này thú vị như vậy, ta làm sao lại không có hứng thú? Phượng Cửu Ca vẫn cười tủm tỉm, tận lực làm cho mình biểu hiện ra bộ dáng tò mò. Chỉ tiếc không biết là nguyên nhân bẩm sinh hay là diễn xuất quá mức, bộ dáng hiếu kỳ bảo bối kia luôn làm cho người ta có chút cảm giác ngốc nghếch. Bạch Tà thấy vậy, một trận ghét bỏ, ngày mai, ngươi theo bổn quân đi là được. Hắn phất tay áo, bình tĩnh một đôi mắt đỏ đen, chắp tay bay ra ngoài. Tốc độ như vậy, hoàn toàn đem Phượng Cửu Ca bỏ lại giữa đường. Trái phải đều là cung điện tu sửa không sai biệt lắm, hại nàng mò mẫm nửa ngày, cuối cùng mới trở lại tầm cung của mình. Bạch Tà kia, thường xuyên không hiểu sao lại mang nàng ra ngoài, sau đó đi được một nửa liền một mình chuồn mất, hại nàng một đường nghĩ không ra. Tinh thạch màu bạc trải đầy cả tòa cung điện, những ánh sáng phản xạ kia chiếu lên ngón tay thon dài trắng nõn kia, làm cho thoạt nhìn càng thêm tái nhợt. Ngón trỏ kia có tiết tấu gõ vào bàn trà màu tím đen, nghe không nhanh không chậm, lại không hiểu sao lại có một cỗ áp lực vô hình khuếch tán ra bốn phía. Mộng Khê, bổn quân đã không còn kiên nhẫn nữa. Quang ảnh trong cung điện đan sen, đem gương mặt cuồng ly kia chiếu sáng rõ ràng diệt diệt. Đôi mắt màu đỏ đen kia, thoạt nhìn giống như là tầng trong cùng của địa ngục, quay cuồng liệt diễm cùng hắc ám. Bên cạnh, nam tử một thân áo choàng màu đen kia thân thể cực kỳ mảnh khảnh đơn bạc, thoạt nhìn thật giống như tùy thời sẽ bị gió thổi bay đi. Hắn nửa cong người, ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Đế quân, nàng nhất định là kiếp của ngài. Ngài gấp cũng không có tác dụng gì. Bạch Tà nghe vậy, không hiểu sao có chút phiền não. Nghĩ đến vẫn là tinh linh nhất tộc làm chuyện tốt, Bích Lạc phải trải qua thập kiếp luân hồi mới có thể công năng viên mãn, hắn mới có thể vĩnh viễn lưu lại bên người. Nhưng mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm thứ 9. Tinh linh nhất tộc cái thứ không có mắt kia đến đem hết thảy đồ đặc dự kiến quấy rối. Những kỷ niệm của nàng, nàng đều quên sạch, nàng trở thành một người khác và yêu nam nhân không nên yêu. Hiện giờ muốn nàng khôi phục trí nhớ, còn phải bản thân nàng nguyện ý, nếu buộc phải thức dậy. Hai người có ký ức độc lập và sống cùng nhau trong một cơ thể. Cho nên, hắn mới có thể nghe những chủ ý của Mộng Khê, mang theo Phượng Cửu Ca đem chuyện hắn và Bích Lạc làm. Toàn bộ làm lại một lần nữa, để gợi lên một số hồi ức của nàng. Tuy nhiên, rõ ràng là tất cả điều này là vô ích. Tâm tình càng thêm bốc đồng. Ngay cả động tác ngón trỏ gõ vào mặt bàn cũng càng nhanh hơn. Mộng Khê thấy vậy, con người rũ xuống hơi giật giật. Cho dù Bích Lạc cô nương tạm thời khôi phục không được trí nhớ, nhưng người ở trong tay đế quân, không cần lo lắng, đế quân nên chú ý một chút những chuyện khác mới đúng. Bạch Tà nghe vậy, biểu tình trên mặt bỗng dưng âm trầm. Cửu trọng U Minh gần đây tới không ít khách không mời đúng không? Đế quân anh minh, phiền phức, Bạch Tà nhịn không được phất tay áo. Một động tác nhẹ nhàng, bốn phía cung điện lập tức vang lên vô số tiếng nổ mạnh. Những bức tường cung điện kia cũng nhanh chóng sụp đổ. Mộng Khê thấy vậy nhịn không được lắc đầu. Ánh mắt rũ xuống nhịn không được giật giật. Đế quân, Vong Trần muốn gặp ngài. Không cần gặp, ngày mai luận võ chiêu thân chấm dứt chính là ngày vui lớn của nàng. Để cho nàng sớm chuẩn bị mới đúng. Thanh âm lạnh lùng của Bạch Tà, giống như gió lạnh lướt qua phiến đá lạnh như băng của đại điện. Trong lúc nói chuyện, hắn đã đứng lên, sải bước rời đi. Quần áo tung bay kia rung động. Mộng Khê chỉ cảm thấy một nam nhân như vậy đứng ở trên cao, giống như là một tọa độ khiến người ta ngưỡng mộ. Cái loại cảm giác làm cho người ta muốn sùng bái, muốn vượt qua. Giống như là một hạt giống ở trong lòng hắn nảy mầm. Chỉ là đáng tiếc Phong Trần. Hắn khẽ nhếch khóe miệng một chút, tựa tiếu phi tiếu, nhưng cuối cùng không có hạ văn. Nếu là chiêu thân, tự nhiên là nghĩ đến đều có thể đến. Bất quá trải qua tầng tầng sàng lọc qua đi, có thể tiến vào vòng cuối cùng, đều có thể xem như là người nổi bật cửu trọng U Minh. Huống chi ở một địa giới đẳng cấp xâm nghiêm như vậy, có thể lưu lại, phần lớn đều là một ít quý tộc áo nâu. Tùy ý một người xứng với đệ nhất mỹ nữ cửu trọng U Minh này, nói vậy cũng sẽ không ủy khuất Phong Trần. Đây đương nhiên là suy nghĩ của những nam nhân tự cho là đúng. Phượng Cửu Ca nhìn cả đời Bạch Tà đem Vong Trần đùa bỡn, trong lòng vỗ tay. Chỉ cảm thấy nam nhân này cũng quá không biết tôn trọng nhân quyền, tôn trọng nữ nhân. Cứ như vậy đem vận mệnh của một nữ tử buộc ở trên người một người không biết. Huống chi lời đồn cũng không có khả năng trống rỗng. Vong Trần cùng hắn không có mèo vờn chuột. Ngay cả nàng cũng không tin. Nữ tử đi theo bên người hơn 1000 năm. Đột nhiên muốn gả nàng ra ngoài. Một nguyên nhân trung gian. Làm cho người ta suy nghĩ lung tung. Phượng Cửu Ca trong lòng vẫn luôn muốn gặp Vong Trần đến tột cùng là một nữ tử như thế nào. Có thể ở bên cạnh Bạch Tà nhiều năm như vậy. Còn không phải là một thành viên trong tứ vương thập nhị tướng. Nghĩ đến cũng coi như là một kỳ nữ tử. Cách chương.